La bàn vận mệnh, chương 621, nhập đảo, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn cũng không có đi hỏi thăm nhiều người khác mà là đem ánh mắt chuyển về phía trên Trung La đảo không ngừng dâng lên mặt biển. Ngay tại cùng lúc đỉnh núi cao nhất của đảo lộ ra mặt biển, kim quang chói mắt từ mặt biển lóe ra, ngay sau đó càng lúc càng mạnh, một tòa kim đảo phạm vi 500 dặm dần dần dâng lên. Chính như Ba Duyệt Thần Vương nói, đây thật là kỳ quan trăm năm khó gặp, ít nhất đối với Dương Thiên Vấn mà nói, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ quan này, quả thật rất đồ sộ. Chỉ chốc lát sau, một hòn đảo đã hoàn toàn đặt trên mặt biển, hào quang màu vàng cũng chậm rãi phai nhạt xuống, chẳng qua bằng mắt thường vẫn là có thể nhìn thấy chung quanh đảo cách một tầng cấm chế nhiều màu, trên đảo mắt thường có thể thấy được quả thật có rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa nhiều lấy linh căn linh quả linh dược chiếm đa số. Đương nhiên, là sát hồn châu, bên trên cũng có không ít, hơn nữa mỗi cái đều là đường kính khoảng 10 ly. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng biết La Sát Hồn Châu đối với Thần Vương cùng Thần Hoàng mà nói, xa xa không quan trọng như vậy, những người này cho dù là tìm La Sát Hồn Châu, cũng phần lớn là vì loại đệ tử con cháu phía dưới. Hiển nhiên, Ba Duyệt Thần Vương Thiên Cơ Tử cũng nhìn ra tâm tư của Dương Thiên Vấn, Thiên Cơ Tử mở miệng nói. Dương Tiểu Tử, người yên tâm, cái La Sát Hồn Châu này sao trái lại ít có người đoạt với ngươi, cứ việc lấy, ha ha. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Mạnh Tiểu Kiếm cũng vẻ mặt chờ mong tương tự nhìn Trung La đảo. Qua một hồi lâu, 12 cái bóng người gần như không phân trước sau đồng thời xuất hiện ở không trung. Mọi người chung quanh còn đang chờ nhanh chóng chấp lễ cùng hô lên. Thần Hoàng bệ hạ có lễ, các vị không cần khách khí, nhiều năm không gặp lại đoàn tụ lần nữa tốt. Tốt, một lão giả lông mày trắng bình thản nói, khi nói chuyện ánh mắt lại chuyển hướng về phía Dương Thiên Vấn bên này, chuẩn xác nói là rơi ở trên người Mạnh Tiểu Kiếm, ý vị sâu xa lộ ra một nụ cười. Ba thần vương cùng Thiên Cơ Tử vẻ mặt tập mãi thành thói quen ứng bộ dáng như thế. Dương Thiên Vấn thì là nhìn về phía Mạnh Tiểu Kiếm, trong lòng có chỗ hiểu ra. Xem ra lão giả nói chuyện này hẳn chính là một trong các trưởng giả của Mạnh gia. Mạnh Tiểu Kiếm bị nhìn đến ngượng ngùng cúi đầu, bởi vì này một lần hắn lại là vụng trộm chạy ra, trở về khẳng định phải chịu mắng. Theo ánh mắt lão giả lông mày trắng, có một lão giả một người trung niên khác cũng đem ánh mắt nhìn tới. Đặc biệt trong ánh mắt người trung niên tràn ngập nghiêm túc, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Tiểu Kiếm một cái. Lúc này, Mộc Phong Thần Vương đột nhiên xuất hiện ở bên người đám người Dương Thiên Vấn. Mộc Phong huynh, đã lâu chưa gặp, Ba Duyệt Thần Vương cùng Thiên Cơ Tử đều mỉm cười hô. Mộc Phong Thần Vương cũng lộ ra tươi cười phát ra từ phế phủ, đáp lễ nói. Ba Phong Tử cùng Điên Đạo Nhân, một lần này đa tạ các ngươi chiếu cố số tiểu tử này. Thiên Cơ Tử nhanh chóng rũ sạch quan hệ nói. Cùng ta không quan hệ, cũng là vừa đến, ngươi muốn cảm tạ thì cảm tạ, Ba Phong Tử đi không phải hắn làm sẽ không nhận. Chuyện được copy tại truyện full, đa tạ Mộc Phong Thần Vương ngược lại lại hướng Ba Duyệt Thần Vương nói cảm ơn. Đều nói rồi, không cần khách khí như vậy. Giữa chúng ta ai với ai? Ba Duyệt Thần Vương mặt tươi cười trả lời. Tiểu Kiếm, số tiểu tử này, bảo ngươi ở Hải Thiên Nguyên chờ ta, ngươi lại trộm đi, làm hại ta bị. gocchuyenaudio.com, lão gia tử mắng chửi một trận, món nợ này chờ ta về nhà tính với ngươi sau. Mộc Phong Thần Vương hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Tiểu Kiếm nói, không chút tránh kiêng kỵ những người khác. Ba Duyệt Thần Vương, Thiên Cơ Tử, Dương Thiên Vấn đối với cái này nhìn nhau cười, đều làm bộ như không phát hiện chưa nghe thấy. Bọn họ cũng biết lời này nửa thật nửa giả, chẳng qua có một điểm là có thể khẳng định, sau khi Mạnh Tiểu Kiếm trở về, nhất định sẽ bị dạy dỗ rất thảm, rất vất vả. Chẳng qua, đây là việc nhà Mạnh gia người ta, người ngoài là không quản được. Mạnh Tiểu Kiếm nghe xong Mộc Phong Thần Vương, rụt đầu, cúi đầu, một bộ bộ dáng nhận sai giải thích, thật ra nếu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hai tròng mắt Mạnh Tiểu Kiếm không ngừng quay vòng, không biết lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Quan Bằng Thần Vương làm người mời Dương Thiên Vấn, hắn vừa đến nơi đây, liền tìm kiếm Dương Thiên Vấn ở đâu, khi hắn nhìn thấy Dương Thiên Vấn đang cùng đám người Ba Duyệt Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương, Thiên Cơ Tử đứng ở cùng chỗ vừa nói vừa cười, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Lúc trước ở Hải Thiên Nguyên mới gặp Dương Thiên Vấn, liền từng kiến thức qua Dương Thiên Vấn người này tài tình kinh người cùng thiên phú tuyệt đỉnh, vẻn vẹn thiên thần, đã có trận đạo tu vi không thua Thiên Cơ Tử. Phải biết rằng, trận pháp nhất đạo không có thiên phú mà nói, cho dù chuyên nghiên ngàn vạn năm cũng đừng mơ có thành tựu. Mà hạng người trận đạo tu vi cao thâm bình thường, tiến giai thần vương thậm chí là thần hoàng cũng không phải quá khó khăn, ít nhất so với thần nhân bình thường chăm học khổ luyện dễ dàng hơn nhiều. Chính là bởi vì như vậy, Quan Nguyệt Thần Vương mới sẽ đối với Dương Thiên Vấn vài phần kính trọng, cùng với luận giao ngang hàng, tặng hắn ngọc giản, kết cái thiện duyên. Sau khi thật sự đến cái cảnh giới thần vương, người bình thường cũng không sẽ dễ dàng đổi địch mà là lựa chọn kết thiện duyên rộng rãi, đặc biệt hoàn cảnh La Sát Hải, tài nguyên phong phú, cũng không tồn tại vấn đề phân phối không đều, hơn nữa La Sát Hồn Châu tài nguyên đặc thù này, cùng với Trung La Đảo tồn tại cho nên thượng tầng thế lực cùng các cường giả của La Sát Hải giữa nhau cũng không có thâm cừu đại hận cùng tranh chấp ích lợi gì, đều có địa bàn, hơn nữa thường thường còn phải liên hợp lại, đối kháng kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Này thấy Dương Thiên Vấn vậy mà cùng Mạnh Gia cùng với ba Duyệt Thần Vương cùng Thiên Cơ Tử hai vị nhân vật phi thường nổi danh trong Thần Vương chuyện trò vui vẻ càng là khẳng định ý nghĩ của mình. Có thể mời chào tự nhiên tốt nhất cho dù không thể kết cái thiện duyên, ngày sau người ta phát đạt mình lại há sẽ không có lợi. Thừa dịp một người sắp phát đạt trước khi phát đạt đưa tay hữu nghị cùng tay viện trợ tuyệt đối so với đợi đến sau khi người ta phát đạt lại đưa tay có hiệu quả hơn nhiều, chân quý hơn nhiều. Sau khi tới cảnh giới này của bọn họ, không một ai không muốn nâng cao một bước, nhưng nếu muốn nâng cao một bước, phải giữ được tính mạng, chỉ cần tính mạng còn, như vậy còn có hy vọng. Cho nên cường giả cấp bậc thần vương, rất ít đánh đánh giết giết, tranh tranh đoạt đoạt, cho dù có giữa nhau cũng rất khắc chế, không có sinh tử thù lớn, bình thường đều là đều lui một bước cho cái mặt mũi cái thiện duyên. Chính cái gọi là làm người lưu một đường ngày sau dễ gặp lại. Thần vương còn như thế, giữa thần hoàng liền. Gocchuyenaudio.com Càng thêm thân mật, vật cực tất phản, rất khó tưởng tượng, toàn bộ thần giới dưới đến linh thần, trên tới đỉnh phong thiên thần không chỗ nào không phải là tranh đoạt vật tư tu hành, ở trong vô tận chém giết trường thành là sau khi đột phá đến thần vương trở nên thiện lương hẳn lên. Đương nhiên, đây chỉ là đại bộ phận thần vương. Cho nên, dưới tình hình chung, thiên thần chỉ cần không chọc phải thần vương là tuyệt đối sẽ không cùng thiên thần so đo nhiều đến hạ thân phận. Thứ hai là vì tâm tính thay đổi, sau khi đến cảnh giới thần vương, dựa vào giết chóc ít khả năng có điều tiến thêm. Trước kia là vì muốn sinh tồn luyện, muốn tự bảo vệ mình mới giết chóc. Mà sau khi đến thần vương tất cả đều thay đổi. Vô luận là hạ vị thần vương hay là thượng vị thần vương, ở giữa nhau địa vị là giống nhau, đều lấy thần hữu hoặc đạo hữu tương xứng, trừ phi ngươi không có việc gì gây sự đem người ta chọc nóng nảy, nếu không gặp mặt bình thường đều là chào hỏi nhau, sau đó nhường một phen, kết cái thiện duyên, lăn lộn quen mặt, sau đó đều tự tu luyện. Nếu về sau quan hệ tốt còn có thể trao đổi tâm đắc tu luyện lẫn nhau, xưng huynh gọi đệ kết bạn đồng du thần giới các đại lục. Phải, bình thường sau khi đến thần vương, đều sẽ lựa chọn dạo chơi thần giới, rèn luyện tâm cảnh, muốn trèo lên ngọn núi cao hơn, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tu luyện thần lực có thể làm được, chưa tìm hiểu pháp tắc cũng phải đi thể ngộ thiên địa tự nhiên. Thần giới nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, ở trong vòng thần vương cùng thần hoàng, cũng không phải là đơn thuần lấy một phủ một lĩnh một đại lục mà khái luận, cường giả thật sự trong thần vương, đều là loại người danh dương thần giới. Quan bằng thần vương mặt tươi cười đi lên đón hô. Tiểu hữu, đã lâu không gặp, Dương Thiên Vấn tự nhiên nhận ra vị lão giả này. Đối với quan bằng thần vương, Dương Thiên Vấn vẫn là có hảo cảm, vội vàng đáp lễ nói. Thì ra là quan tiền bối, vãn bối còn phải đa tạ tiền bối chiếu cố, bằng không cũng sẽ không có cơ duyên đến chỗ này. Lời này nói thì chính xác, bởi vì Dương Thiên Vấn cũng không xác định nếu quan bằng thần vương không mở miệng, mình còn có cơ duyên đến Trung La Đảo hay không. Nào có cho dù ta không nói, chỉ sợ tiểu hữu cũng tới đây quan bằng thần vương khiêm tốn nói, lời này là tùy tiện khách khí một chút, trong lòng cũng là thầm khen ánh mắt mình độc đáo. 12 vị thần hoàng chia ra đứng quanh đảo nhỏ, các vị canh giờ không sai biệt bắt đầu đi. Lão giả lông mày trắng nhẹ giọng quát nói xong tay kết pháp ấn, thần lực cường đại phóng ra. Ngay sau đó, 11 vị thần hoàng còn lại cùng nhau phóng ra thần lực. 12 vị thần hoàng cùng nhau phát lực tuy chỉ là phát một chút lực nho nhỏ, nhưng uy thế của nó cũng là cường đại đến cực điểm, đương nhiên loại uy thế này đối với thần vương mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với cảnh giới hai cái tầng thứ lớn Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm mà nói chính là cực có tính áp bách, gần như không đến ba hơi thở, Dương Thiên Vấn đã bị ép tới không thở nổi, đáng sợ nhất là một thân tiên nguyên lực bị áp chế ở trong cơ thể, vận chuyển cực kỳ gian nan. Liền lúc này, ba Duyệt Thần Vương phất tay thay Dương Thiên Vấn đỡ đạo uy áp này. Đồng thời, Mộc Phong Thần Vương cũng ra tay bảo vệ Mạnh Tiểu Kiếm. Một lát sau, cấm chế ngoài đảo bị 12 Thần Hoàng liên thủ gỡ bỏ. Đi thôi, chúng ta. Gocchuyenaudio.com, vào đảo Thiên Cơ Tử phất phất tay nói. Cách chương.